Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: AHHH. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178. Phần 178. Phỏng chừng hắn lựa chọn là dùng kia bức họa bám vào linh hồn, Cố Vô Kế tự hỏi. Dựa theo hệ thống nói, như vậy ta còn phải nhanh lên tìm được cái này linh hồn sở tại phương. Như vậy mới có thể giải quyết rất chuyện này, căn cứ giống nhau phó bản quỷ hồn đều sẽ xuất hiện ở chính mình chết địa phương. Quy luật nói, chính mình lần này là hẳn là đến đi kia phu nhân tự sát mà chết địa phương sao? Nhưng vào lúc này, đoàn người chung quanh bỗng nhiên lại một lần bộc phát ra tiếng thét chói tai. Kia, đó là cái gì? Mọi người sôi nổi ngẩng đầu, nhìn đến ở lầu hai cửa thang lầu chỗ. Cũng chính là ở kia phó bức họa phía trên, thình lình xuất hiện một đạo màu trắng thân ảnh, là phu nhân, kia quản gia không cấm lẩm bẩm mở miệng, là nàng, nàng là tới báo thù. Bên kia người hầu hoảng sợ nói, nàng tuyệt không sẽ bỏ qua chúng ta. Mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua Hạ gia sự tình. Sôi nổi run bần bật, bọn họ nhưng cùng Hạ gia không có quan hệ a. Cùng vị kia phu nhân cũng không có gì thù, vì cái gì cố tình ở ngay lúc này làm ra chuyện như vậy? Nếu là sớm biết rằng tình huống sẽ biến thành như vậy, bọn họ lúc trước căn bản là không nên đi vào nơi này. Các vị đại sư biểu tình khó coi, lập tức theo bản năng liền hướng tới Cố Vô Kế phương hướng tiếp cận qua đi. Rốt cuộc tổng cảm thấy Cố đại sư bên kia tương đối an toàn. Những người khác còn lại là gắt gao đi theo này các vị đại sư. Cảm giác bọn họ là bảo hộ trụ chính mình tánh mạng duy nhất dựa vào. Đương nhiên là không ai dám vào lúc này tùy tiện tiếp cận kia nữ quỷ. Ai biết này nữ quỷ thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Nếu là trực tiếp ở chỗ này toi mạng kia cũng quá thả mơ siêu trong bất chi bất giác. Cơ hồ tất cả mọi người quay chung quanh tới rồi Cố Vô Kế bên cạnh. Chỉ là bởi vì hiện tại hoàn cảnh quá mức tối tăm, mọi người lại là nhân tâm hoảng sợ, cũng hoàn toàn không ai ý thức được điểm này. Tới rồi lúc này bọn họ ánh mắt đều không cấm rơi xuống Cố Vô Kế trên người. Trông cậy vào Cố đại sư vị này thế ngoại cao nhân có thể làm ra sự tình gì tới. Nói thật ra cũng đều là bởi vì có Cố Vô Kế ở, làm cho bọn họ đều an tâm không ít. Này ánh mắt làm chung quanh không ít người thường cũng đã nhận ra. Bọn họ đều cảm giác được khó hiểu. Này Cố Vô Kế nhìn qua cũng liền rất bình thường một người a. Hạ Tây giấu ở đám người bên trong, nhìn trước mắt cảnh tượng, hiển nhiên tâm tình thập phần không tồi. Thật đúng là có ý tứ, bất quá vẫn là thiếu điểm cái gì. Những người này thực lực một chút xem đầu đều không có. Cố Vô Kế nhưng thật ra không có những người này băn khoăn. Cùng Hạ Dương sắp công đạo một tiếng sau, liền vội vàng hướng tới thang lầu vị trí đi đến, bởi vì những người khác đều thập phần sợ hãi lui về phía sau. Nơi này nhưng thật ra không ra một tảng lớn địa phương. Làm hắn thập phần thuận lợi liền tới rồi thang lầu phía dưới. Cố đại sư, ngươi muốn đi làm cái gì? Ninh Dương cấp bách thanh âm vang lên, từ từ ta muốn cùng ngươi cùng đi. Mọi người đều cảm giác được thần bí, chỉ là Cố Vô Kế một người tiến lên như là muốn đưa chết giống nhau khiến cho người khó hiểu. Lúc sau Ninh Dương đuổi theo càng là làm người cảm giác được mê hoặc. Hơn nữa bọn họ như vậy quả thực thật giống như cái gì cãi nhau tiểu tình lữ dường như. Rốt cuộc này hai người nhìn qua đều chút nào không giống như là cái gì đại sư. Cho người ta một loại dùng sinh mệnh cãi nhau cảm giác. Lấy bản thân chi lực làm cái này địa phương không khí đều thay đổi. Chỉ có phía trước gặp qua Cố Vô Kế động thủ kia mấy người ẩn ẩn kích động lên. Nghi Cố đại sư khẳng định là muốn đại triển thân thủ. Hận không thể ở dưới cấp Cố Vô Kế đánh cô. Cố Vô Kế đứng ở thang lầu phía dưới, do dự cũng chưa một chút, liền mau chân chiều trên lầu phóng đi, kia tấn mãnh tư thế, thậm chí, giống như là sợ nữ quỷ chạy trốn dường như, người chung quanh nhìn này cảnh tượng, đều hoài nghi hai mắt của mình có phải hay không xuất hiện vấn đề. Vẫn là bọn họ ở quá hoảng sợ dưới tình huống đầu óc xuất hiện cái gì vấn đề. Vì cái gì cư nhiên sẽ có như vậy cảm giác? Chương 114 chỉ thấy Cố Vô Kế bay nhanh vọt tới bóng trắng nữ quỷ trước mặt. Này nữ quỷ chỉ có thể mơ hồ nhìn ra là cái ăn mặc váy nữ tính thân ảnh. Mặt vị trí còn lại là một mảnh trắng bệch, chỉ có hai cái đen nhánh lỗ thủng treo ở mặt trên. Nhìn qua liền thập phần quỷ dị, Cố Vô Kế ánh mắt bình tĩnh đánh giá đối phương, ôn nhu mở miệng, tuy rằng ta biết ngươi khả năng thực bi thương phẫn nộ. Nhưng vẫn là thỉnh ngươi bình tĩnh một chút, làm ra chuyện như vậy đối với ngươi mà nói khẳng định cũng rất có gánh nặng. Ta tin tưởng ngươi cũng không phải người như vậy. Càng quan trọng là như vậy hành vi là trái pháp luật. Mọi người một trận ngạc nhiên, bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến Cố Vô Kế xông lên đi cư nhiên là ý đồ thuyết phục nữ quỷ. Sao có thể làm được đến a? Chỉ có Ninh Dương xem đến một trận cảm động, cảm giác không hổ là người mình thích, chính là như thế thiện lương tốt đẹp. Nữ quỷ nghe Cố Vô Kế nói, hiển nhiên ngược lại bị hắn cấp chọc giận. Vươn trường lợi chào tay liền phải đem hắn giết chết. Cố Vô Kế vẻ mặt kinh ngạc nhìn nữ quỷ, duỗi tay cầm đối phương tay, vui mừng mở miệng, xem ra ngươi cũng là cái yêu thích hòa bình người, lại nói tiếp này đó quỷ hồn vì cái gì đều như. Vậy thích cùng người bắt tay, đây cũng là Cố Vô Kế tiến vào này đó phó bản lâu như vậy sở thập phần cảm thấy lẫn lộn địa phương. Cho dù mọi người nhìn không thấy nữ quỷ mặt, cũng có thể cảm giác được tựa hồ có tức giận ở này trong cơ thể áp lực. Nàng cơ hồ hận không thể đem trước mắt cái này không biết tốt xấu người sống cấp bóp chết. Phía dưới nhìn này cảnh tượng Hạ Tây nhưng thật ra một bộ thập phần thưởng thức bộ dáng. Người này là từ đâu tới, nhưng thật ra rất có ý tứ. Nếu là như vậy đã chết cũng quá đáng tiếc. Hắn hơi hơi nheo lại hai mắt, nhẹ giọng nói gì đó. Nữ quỷ sắc mặt biến đổi. Vốn dĩ tựa hồ còn ở do dự mà cái gì, nhưng nàng bỗng nhiên ý thức được Cố Vô Kế bắt lấy chính mình tay lực đạo chi cường. Này mẹ nó vẫn là cá nhân sao? Nếu là còn như vậy đi xuống, khả năng liền không phải nàng muốn phóng đối phương một con ngựa, mà là đối phương phóng nàng một con ngựa. Nữ quỷ vào lúc này đều là sợ hãi cả kinh, bỗng nhiên ném ra Cố Vô Kế tay. Thân thể liền trực tiếp từ không trung tiêu tán mở ra. Cố Vô Kế, ngoặc kép chấm hỏi, mọi người đều đã lâm vào trầm mặc, ở bọn họ thị giác xem ra chính là Cố Vô Kế nhắc lên vài câu. Nữ quỷ cư nhiên thật sự biến mất, này rốt cuộc là như thế nào làm được, này nữ quỷ cư nhiên như thế giảng đạo lý sao? Cố Vô Kế nhíu nhíu mày, nếu là không có cái này nữ quỷ. Hắn như vậy đi xuống căn bản là tìm không thấy cái kia cái gọi là đạo cụ. Xem ra hiện tại chỉ có thể đủ tự hỏi nữ quỷ hẳn là sẽ đi nơi nào. Hắn lập tức xuống dưới. Đối quản gia nói, ta có một chút sự tình muốn dò hỏi ngươi. Phía trước quản gia bọn họ còn cảm thấy Cố Vô Kế bất quá là Hạ Dương sóc bạn gái thôi. Hiện tại mới cảm giác được hắn là thật sự có thực lực. Hơn nữa chuyện này đích xác giống như không rất thích hợp ở Hạ lão gia tử bên cạnh nói. Quản gia lập tức gật gật đầu, liền phải cùng Cố Vô Kế đi đến bên kia, có chuyện gì ngươi tới hỏi ta thì tốt rồi, bên kia Hạ lão gia tử lại là trầm mặc nháy mắt sau mở. Miệng nói, chuyện của nàng, ta so những người khác đều muốn rõ ràng hơn, chung quanh mấy người đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Trước đó ở cái này trong nhà, bọn họ chính là tuyệt đối đều không thể nhắc tới vị kia phu nhân sự tình. Rốt cuộc suy xét đến năm đó sự tình, cùng với vị kia phu nhân quỷ hồn khả năng còn bồi hồi tại đây trong phòng. Sẽ có như vậy kiêng kỵ cũng là thực bình thường, nhưng lão gia tử ở ngay lúc này cư nhiên chủ động mở miệng. Quả thực làm cho bọn họ cũng không dám tin tưởng, nếu là Hạ gia người nói chuyện khẳng định còn sẽ có chút kiêng kỵ. Cố Vô Kế liền không sao cả, nếu đối phương nói như vậy, hắn liền trực tiếp tiến lên dò hỏi, ta muốn hỏi vị kia phu nhân lúc trước là ở đâu gian trong phòng xảy ra chuyện. Đã biết kỹ càng tỉ mỉ địa điểm, ta mới có thể đủ đem hiện tại chuyện này cấp giải quyết. Hạ lão gia tử trong mắt hiện ra thống khổ. Chi xác, đối một bên quản gia nói, ngươi mang vị này đại sư đi thôi, theo sau lại nhìn về phía Cố Vô Kế. thỉnh ngươi cần phải không cần xúc phạm tới nàng. Tốt nhất có thể đem nàng đưa tới ta bên người, này yêu cầu quả thực đều có thể nói được thượng là xảo quyệt, làm người đi giải quyết nháo quỷ sự tình lại không thể thương đến quỷ. Ai có thể làm được đến a? Cố Vô Kế liền vân đạm phong khinh gật gật đầu, theo quản gia chiều trên lầu phương hướng đi đến, Ninh Dương căn bản không màng hình tượng cũng đi theo phía sau. Những người khác tại hạ phương vẫn là thập phần lo lắng. Mà lúc này phía trước ở quán ba bị Cố Vô Kế cứu mấy người kia, lập tức bắt đầu bốn phía thổi phồng lên, khen Cố Vô Kế là thế ngoại cao nhân, có như vậy lợi hại người lần này khẳng định không thành vấn đề gì đó. Trong đám người Hạ Tây nghe vậy, trong mắt ý cười cũng càng thêm gia tăng, quản gia sắp muốn đối mặt đáng sợ nữ quỷ, trên mặt mồ hôi lạnh ròng ròng, bước chân đều có chút phù phiếm, bất quá có Cố Vô Kế cùng Ninh Dương này hai người ở. Hắn nhưng thật ra yên tâm không ít, quản gia, năm đó phát sinh sự tình ta cũng nghe nói, Cố Vô Kế nói. Nhưng này trong đó có thể hay không có cái gì hiểu lầm. Rốt cuộc xem Hạ lão gia tử thái độ, đối vị kia phu nhân cũng không giống như là trong truyền thuyết. Nói đến một nửa, quản gia liền ngạc nhiên nhìn về phía bên cạnh hắn đột nhiên hiện ra hắc ảnh. Kia, nơi đó. Cố Vô Kế dường như không có việc gì liền đem tiến đến chính mình bên cạnh quỷ hồn đột nhiên đẩy ra. Còn vừa khéo giống nhau liền đẩy đến Ninh Dương trước người. Ninh Dương đương nhiên là phải bắt được cái này ở Cố Vô Kế trước mặt hảo hảo biểu hiện cơ hội. Từ trong lòng lấy ra một lá bùa liền dán ở kia quỷ hồn trên đầu. Quỷ hồn lập tức phát ra kêu rên tiếng động, trực tiếp bỏ chạy thoán mở ra. Hai người động tác thật sự quá nhanh, thế cho nên Cố Vô Kế nói đều chỉ là tạm dừng sơ qua liền tiếp tục nói. Ta cho rằng hắn đối vị kia phu nhân cũng không phải như là trong truyền thuyết chán ghét cùng sợ. Hãy, quản gia trong lòng còn ở vào khiếp sợ bên trong. Hắn cảm giác được lần này là thật sự thỉnh đến đáng tin cậy người tới. Lui một vạn bước tới nói, liền tính là này hai người không phải cái gì đại sư. Này phân đối mặt đáng sợ quỷ hồn là lúc còn như thế bình tĩnh thái độ. Cũng đã xa xa so phía trước mời đến cái gì đuổi quỷ người lợi hại nhiều. Quản gia đối Cố Vô Kế cấp Ninh Dương thái độ cũng càng tốt. Liền nói ngay, lại nói tiếp đây cũng là thực phức tạp, chỉ có thể nói lúc trước là lão gia làm không đúng. Rốt cuộc hắn lúc trước quá tuổi trẻ, phu nhân cũng là tính tình cương liệt. Ai có thể đến nàng cư nhiên liền như vậy, Cố Vô Kế lại nói. Vậy các ngươi rốt cuộc là như thế nào xác nhận, trong phòng này quỷ hồn chính là nàng. Có người nhìn thấy quá sao, gặp qua người chỉ có ta, còn có lúc sau tân phu nhân. Lúc ấy tuy rằng đã xảy ra rất nhiều quỷ dị việc. Mọi người cũng ở truyền lưu nếu phu nhân quỷ hồn quấy phá. Nhưng ở kia phía trước còn không có người thật sự gặp qua, quản gia xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh. Tựa hồ nhớ tới cái gì đáng sợ chuyện cũ. Nhưng kia một lần, ta ở ban đêm tuần tra thời điểm, từ hành lang trải qua bỗng nhiên từ trong gương nhìn đến chợt lóe rồi biến mất hắc ảnh. Vẫn là chiều lão gia phòng phương hướng đi. Lúc sau tân phu nhân liền phát ra tiếng kêu thảm thiết, Cố Vô Kế quét quét chung quanh. Nhưng thật ra không ở trên tường nhìn đến cái gì treo gương. Phòng chừng ở lúc trước kia sự kiện lúc sau cũng là không ai dám lại làm chuyện như vậy. Quản gia không cấm thở dài. Cũng là ở kia lúc sau, tân phu nhân không biết tung tích, lại lần nữa nhìn đến nàng thời điểm, cũng chỉ có một khối thi thể. Chuyện này cấp lão gia tạo thành rất lớn đả kích. Hắn cũng không muốn lại cùng người có cái gì dây dưa, nhưng phu nhân quỷ hồn vẫn luôn đều không có biến mất, trong phòng thường thường xuất hiện một ít quỷ dị việc, tuy rằng không có người lại xảy ra chuyện, biệt thự còn thường thường sẽ xuất hiện máu tươi dấu vết, làm không ít người hầu đều tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Nếu không phải lão gia kiên trì, hơn nữa sau lại vị kia cao nhân ra chủ ý đem phu nhân quỷ hồn ngăn chặn. Hiện tại nơi này phỏng chừng đã là một tòa phế tích, Cố Vô Kế nói. Thì ra là thế, Ninh Dương lắc lắc đầu. Thật là luẩn quẩn trong lòng a. ở chỗ này tiếp tục trụ đi xuống, cùng tự tìm tự lộ có cái gì khác nhau. Không hổ thật mệt Hạ lão gia tử hiện tại thoạt nhìn còn như vậy thân thể khỏe mạnh. Nhưng thật ra so bình thường lão nhân thoạt nhìn tình huống càng tốt, Cố Vô Kế nghe hắn nói. Trong đầu bỗng nhiên có thứ gì chợt lóe rồi biến mất. Nói chuyện chi gian, ba người đã ở trên hành lang đi tới chỗ ngoặt chỗ. Dọc theo đường đi thoát ra không ít quỷ hồn, nhưng này đó cấp thấp quỷ hồn đối mấy người cũng chưa cái gì quá lớn uy hiếp. Phỏng chừng là bởi vì này nhà ở âm khí mà bị hấp dẫn lại đây cô hồn dã quỷ. Nếu không phải còn có Ninh Dương cái này Ninh gia người ở phía sau đi theo. Cố Vô Kế đều thuận tay đem chúng nó toàn cấp tinh lọc rớt. Quản gia đã là mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn đời này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy quỷ. Thực mau mục đích địa liền đến. Cố Vô Kế chỉ là đứng ở trước cửa. Liền cảm giác được một cổ cực kỳ nồng đậm âm khí. Phỏng chừng chính mình là tìm đối địa phương. Đây là phu nhân đã từng sở trụ phòng. Tại đây vài thập niên vẫn luôn để đó không dùng. Mỗi ngày đều có người quét tước. Lão gia không cho người đi động bên trong đồ vật, quản gia mở miệng nói. Ninh Dương thấy Cố Vô Kế liền phải đẩy cửa. Lập tức mở miệng, Cố đại sư, từ từ, loại này nguy hiểm sự tình vẫn là để cho ta tới đi, nói. Hắn giống như là sợ Cố Vô Kế muốn cùng chính mình đoạt giường như đẩy ra môn. Ở môn đẩy ra nháy mắt, một cổ hàn ý ập vào trước mặt, ở di động ánh sáng hạ, này gian nhà ở nội tình huống nhìn một cái không sót gì. Có thể thấy được căn phòng này hiện tại đích xác đều vẫn là hảo hảo ở quét tước. Thu thập nơi này người cũng hoàn toàn không dám chậm trễ. Thập phần sạch sẽ ngăn nắp. Thậm chí liền ngăn tủ thượng đồ vật đều bày biện cùng vài thập niên trước giống nhau. Hết chương.